Sát thần, chương 1232, Hắc Thiết Thành, gocchuyenaudio.com, Cự Lan Tinh phía Nam. Từng tòa thành trì hùng vĩ như sơn mạch liên miên cao chót vót ở trong thiên địa, những thành trì kia đều cực kỳ rộng lớn, giống như cự thú phủ phục trên mặt đất, ở dưới chín mặt trời chiếu rọi xuống, thành trì phát ra tia sáng như kim thiết ngọc thạch. Chung quanh tinh thần có chín mặt trời, chín mặt trăng luân chuyển. Ban ngày vô cùng nóng, ban đêm vô cùng lạnh, nhưng bất luận ngày hay là đêm, Cự Lan Tinh đều bị ánh sáng bao phủ, không thấy một chỗ tối. Phía nam có một tòa thành trì tên là Hắc Thiết Thành, lấy thiên ngoại huyền thiết đen kịt kiến tạo mà thành. Ở trong núi rừng bên ngoài thành, có một truyền tống trận tên là Huyền, ngoại vực võ giả từ Huyền truyền tống đến, thường thường đều tiến vào Hắc Thiết Thành trước. Cự Lan Tinh có 9 tòa thành trì, mỗi một tòa thành thị đều là giao dịch thành, bên trong có vô số cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ, những cửa hàng kia ít nhất một nửa thuộc về Cự Lan Thương Hội. Cự Lan là giao dịch tinh nổi tiếng nhất vũ trụ, trong này có thể mua sắm đến gần như toàn bộ tài liệu, các loại phẩm vị đều có, nguyên thủy cấp tài liệu cũng không quá thưa thớt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, có thể nói, tài liệu không tìm thấy ở Cự Lan Tinh, bất kỳ nơi nào đều thuộc về vật hiếm thấy nhất. 9 tòa thành thị của Cự Lan Tinh, phân bố ở các góc, mỗi cái thành trì đều hùng vĩ bao la, hấp dẫn đại lượng vực ngoại võ giả tới, hoặc là bán, hoặc là mua sắm tài liệu. Ở Cự Lan Tinh, chẳng những có thể mua sắm tài liệu, còn có thể mua mỏ, mỏ nô thậm chí sinh mệnh tinh. Nghe nói, Cự Lan Sinh ngay cả tinh vực đều từng bán qua. Hắc Thiết Thành trong một gian mật thất kỳ lạ ở một vũ đạo tràng, hai đạo thân ảnh ở trong tu luyện áo nghĩa. Mật thất được khảm rất nhiều thất thải thần tinh, lấy trận pháp đặc thù xếp đặt cẩn thận nhìn vào có thể thấy thần tinh hình thành một chữ thủy, từ trong đó truyền đến trận trận chấn động. Mật thất cũng không phải là đất đá, mà là một thủy đàm, đầm nước thanh tịnh thấy đáy, thủy dịch róc rách có tác dụng kỳ diệu, có thể giúp người tu luyện thủy áo nghĩa tăng cường tinh thần thể ngộ. Đây là thủy áo nghĩa tu luyện tràng, là Cự Lan Thương Hội luyện chế thành cho những võ giả đến Cự Lan Tinh thuê, các loại áo nghĩa phổ biến như hỏa áo nghĩa, băng áo nghĩa, lôi áo nghĩa. Đều có đủ, áo nghĩa tu luyện tràng còn chia làm cấp bậc khác nhau, thu phí tự nhiên đều không giống nhau, tất cả là do Cự Lan Thương Hội xây dựng thành, mỗi năm thông qua những tu luyện tràng kia kiếm lấy tài phú thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trong thủy áo nghĩa tu luyện tràng này, trong đầm nước có từng khối tinh thể thủy tâm tinh hình dạng như trái tim, nhu hòa chập trùng. Một tên nữ tử vũ mị yên lặng tu luyện trong đó, thần thể thu nạp năng lượng thủy tâm tinh luyện, như một giọt thủy dịch phù hợp hoàn mỹ cùng đầm nước, giống như trở thành một bộ phận của tu luyện tràng, ẩn chứa thủy áo nghĩa chân đề. Ở ven đầm nước, một cái phụ nhân một đầu tóc bạc nhắm mắt lại giống như đang ngủ say. Không biết qua bao lâu, nàng mở mắt ra, con ngươi hôn ám tựa như có tâm tư rất nặng, nàng xem hướng thủy tâm tinh hòa tan trong đầm nước, nói. Được rồi, ngươi thủy thần cảnh giới xem như vững chắc. Vũ mị nữ tử trong đầm nước đúng là Tắc Tây Phỉ Á, lúc trước nàng bị đẩy ra khỏi hoang, đi thẳng tới Cự Lan Tinh gặp sư phó của nàng, vốn chuẩn bị mang việc này báo cáo tinh tường trước khi. gocchuyenaudio.com, tới Mã Gia Tinh Vực lại bị sư phó của nàng Lana dừ lại, làm cho nàng lập tức mượn nhờ thủy tâm tinh rèn luyện cảnh giới tiến quân thủy thần. Lúc trước tiến vào hoang, cảnh giới Tắc Tây Phỉ Á liền ở vào hư thần tam trọng thiên, trải qua 10 năm ma luyện, tâm cảnh, ý chí, thủy áo nghĩa thể ngộ đều đạt tới bình cảnh đột phá, nàng lại may mắn tìm được thần tinh nguyên thủy cấp thủy tâm tinh, tất cả đột phá mấu chốt ào ào tìm được. Lai Na nghiêm lệnh nàng mượn cơ hội đột phá, nàng không thể không lưu lại, dưới sư phụ che chở mượn nhờ ở thủy áo nghĩa tu luyện tràng cao cấp nhất này, nhất cử bước vào thủy thần. Các loại tài liệu củng cố thủy thần cảnh giới, Lai Na sớm đã thu thập đủ vì nàng, trải qua một thời gian ngắn luyện hóa thu nạp thủy tâm tinh thần lực, Tắc Tây Lị Á thủy thần cảnh giới rốt cục vững vàng xuống, sẽ không lo lắng xuất hiện tệ đoan tâm thần mê loạn. Sư phụ ta hôm nay thủy thần cảnh giới vững vàng xuống, cái này ngươi có thể thả ta ly khai đi. Tắc Tây Phỉ Á kiều mị cười nhẹ, uyển chuyển đồng thể từ thủy đàm trồi lên, da thịt trắng như tuyết, mắt đẹp câu hồn đoạt phách như cây đào mật chín mọng, làm cho người huyết mạch phun trào. Người muốn đi Mã Gia Tinh Vực tìm thanh niên tên là Thạch Nham. Lai Na hừ nhẹ một tiếng, ta vất vả đổi lấy một mai giới dẫn quả cho ngươi, vốn trông cậy vào ngươi giúp ta đưa hài cốt hắn tìm đến, ngươi chuyên làm không tốt, ngược lại cùng người nọ câu kết làm bậy, ngươi bây giờ còn muốn tìm hắn. Có để tâm đến sư phụ ngươi một chút hay không? Không phải, ta đi tìm hắn chính là vì chuyện kia. Tắc Tây Phỉ Á vội vàng giải thích, lúc trước ta cùng hắn cùng nhau bị lạc trong đó, sau ta vô duyên vô cớ bị đẩy ra thế giới kỳ lạ nọ, hắn hẳn là ở lại. Sau đó chuyện liên tục phát sinh, thời điểm ta gặp lại hắn, đã không rảnh hỏi thăm việc này, cho đến khi bị hoang quăng đi ra ngoài. Ngươi nói là, ngươi bị đẩy ra. Lai Na giật mình, ta có thể khẳng định, tìm Tắc Tây Lị Á đứng đắn nói. Thời điểm hắn và Cáp Sâm quyết đấu, mang hư giới diễn biến ra, hư giới lại cùng thế giới ta tiến vào có 7-8 phần tương tự, ta cho rằng. Hắn mang thế giới sáp nhập vào hư giới. Lai Na trong lòng chấn động, Tắc Tây Lị Á gật đầu. Lai Na đột nhiên trầm mặc chăm chú cân nhắc cái gì, hồi lâu, nàng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cũng không cần tới Mã Gia Tinh Vực, thế lực lúc trước trợ giúp hắn ra tay với thần tộc ở Mã Gia Tinh Vực, lúc này đang bị thần tộc tấn công, các thủ lĩnh đều đến Cự Lan Tinh, nếu không có gì bất ngờ hắn cũng sẽ tới Cự Lan Tinh. Vì sao đến Cự Lan Tinh? Tắc Tây Phỉ Á kinh ngạc, bởi vì Cự Lan Tinh an toàn nhất, vài ngàn năm, tứ đại chủng tộc mặc dù tranh đấu không ngớt nhưng cái tinh thần này cũng không bị chiến hỏa ảnh hưởng. Bất luận bất tử ma tộc, minh hoàng tộc hay là thần tộc, thậm chí năm đó thị huyết nhất mạch ở thời kỳ toàn uy cũng không có động thủ với Cự Lan Tinh. Những tiểu thế lực kia muốn mật đàm chuyện gì, nếu tiến hành ở những tinh vực khác có lẽ sẽ bị thần tộc một mẻ hốt gọn, cũng chỉ có ở trên Cự Lan Tinh, mặc dù để lộ tin tức thậm chí cũng sẽ không quy mô xâm lấn. Lai Na giải thích, sư phụ, người đã gặp Cự Lan Thương Hội hội trưởng, người này. Rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao ngay cả thần tộc cũng không dám động Cự Lan Thương Hội? Cự Lan Thương Hội nước rất sâu, hội trưởng người này càng thần bí khó lường, mà ngay cả ta cũng. Gocchuyenaudio.com, đoán không ra hắn cất giấu cái gì. Thạch Nham nếu tới Cự Lan Tinh ta làm sao tìm hắn? Ngươi đi tìm bọn người cổ thần giáo Sa Triệu, bọn họ lúc này đều ở Hắc Thiết Thành, tìm được bọn hắn, ngươi có thể gặp được hắn. Hắc Thiết Thành trong một trang viên, cổ thần giáo Sa Triệu, Vũ gia Vũ Phong, Vũ Phách, Tiêu gia Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Mạc Phu, Phú Lạc, tất cả mọi người trong đó, đi cùng bọn họ còn có thủ lĩnh thế lực khắp nơi, trong trang viên không lớn nhưng lại có các nhân vật nắm thực quyền các đại tinh vực. Một tên lão giả mặc cẩm bào màu xanh, cóc áo khảm toái tinh, một đầu tóc dài màu xanh thâm rủ xuống vai, phía sau đi theo mấy tên võ giả, đột nhiên đến trang viên. Cự Lan Thương Hội người phụ trách Hắc Thiết Thành Thiết Độn cầu kiến. Phía sau hắn một tên võ giả hư thần tam trọng thiên cảnh giới, ở cửa ra vào trang viên đột nhiên dương giọng quát nhẹ, trong thanh âm có một tia ngạo nghễ không thèm che giấu. Thần là thành vệ Hắc Thiết Thành, hắn ở bất cứ tinh vực nào đi lại đều được tôn kính, những tinh vực khác một phương kiêu hùng bá chủ tới cũng sẽ nhường hắn ba phần, bởi vì hắn là người Cự Lan Thương Hội, hắn vẫn lấy làm quang vinh. Cự Lan Thương Hội sừng sững tinh hải vài ngàn năm, từ một cái tinh vực nho nhỏ phát triển, thế lực dần dần trải rộng cả tinh hải, là một cô lực lượng kỳ lạ nhất vũ trụ, ngay cả thời kỳ tứ đại chủng tộc cường hàn nhất cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, đây là vinh quang của mỗi hội viên Cự Lan Thương Hội. Vừa nghe người phụ trách Hắc Thiết Thành Thiết Độn cầu kiến, trong trang viên thủ lĩnh thế lực khắp nơi, ào ào giật mình. Cổ thần giáo đại trưởng lão Mục Duy Ưng, biểu lộ âm độc cau mày thật sâu, nhìn về mọi người phía trong mật thất nói. Các người ai liên hệ cùng Thiết Độn? Sao hắn biết chúng ta tụ tập ở đây? Bạch Nghiệp Phong cùng Hắc Hà Tinh Vực Hắc Phong lão quái là huynh đệ tự nhiên nói. Các người quá coi thường Cự Lan Thương Hội, ở trên Cự Lan Tinh, bất kỳ gió thổi cỏ lay bọn họ há có thể không biết. Trên đời này, không có bao nhiêu bí mật có thể giấu giếm được Cự Lan Thương Hội, giấu giếm được cái hội trưởng thần bí kia. Tiêu gia Tiêu Mộc biến sắc nói, Cự Lan Thương Hội biết được chúng ta tới, vậy thần tộc không phải cũng biết. Nghe đồn thần bí hội trưởng cùng thần tộc quan hệ không rõ, nếu hắn cùng thần tộc liên hợp hạ độc thủ đối với chúng ta còn không phải tự đưa mình vào hang hổ. Bạch Nghiệp Phong khoát khoát tay, cười nói. Cự Lan Thương Hội nếu như bắt tay cùng thần tộc trong vạn năm thời gian không đơn giản chỉ xâm lấn bấy nhiêu tinh vực. Không khách khí mà nói, hai phe thế lực thực sự bắt tay liên thủ, tất cả chúng ta ở đây hôm nay sợ đã là nước phụ thuộc thần tộc. Lời vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc chăm chú cân nhắc ý tứ những lời này. Nửa ngày bọn họ gật đầu liên tục, hiển nhiên cho rằng Bạch Nghiệp Phong không có nói ngoa. Bởi vì Cự Lan Thương Hội thực sự có cái phân lượng này. Đừng nghi thần nghi quỷ, gặp Thiết Độn sẽ biết chuyện gì. Bạch Nghiệp Phong đứng dậy, chợt lóe ra mật thất chủ động hướng phía trang viên bước ra ngoài, dương giọng quát. Thiết Độn lão hữu, đã lâu không thấy, đám người còn lại do dự một chút cũng đều ào ào đi ra cùng Bạch Nghiệp Phong nghênh đón Thiết Độn. Cùng lúc đó, Thương Thần, Thạch Nham đang ở trước cửa Hắc Thiết Thành, giao thần tinh vào thành, hai người cất bước vào. Gocchuyenaudio.com Trong, rất phồn hoa, Thạch Nham vừa vào trong thành ánh mắt lướt một vòng, nhịn không được thở nhẹ. Đương nhiên, Cự Lan Tinh vài ngàn năm không bị chiến hỏa ảnh hưởng, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú danh vọng, có thể nói là trung tâm vũ trụ, há có thể không phồn hoa. Thương Thần cười nói, cách trương,